99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1189. Hai bàn tay. Dư Lý Lý thanh âm mang theo khó mà tin được. Ôm Âu Minh tay cũng không tự chủ lỏng một chút. Âu Minh thừa cơ đưa tay rút trở về, nói: "Ta tại lên án ta bạn gái cũ, không chừa tất cả dối trá sự tình. Mặt ngoài tốt với ta đến không thể bắt bẻ, trên thực tế vì gả cho ta dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngoại nhân nhìn khẳng định cảm thấy ngươi có tình có nghĩa. Nhưng là ngươi chân diện mục ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn gả cho ta, sau đó dùng tất cả biện pháp ly hôn, phân đi một số lớn phí phụng dưỡng. Đúng hay không?" Dư Lý Lý càng là nghe, càng là cảm thấy không thể nói lý. Dạng này lý do, nguyên nhân như vậy, vô nghĩa. Dư Lý Lý tức giận đến giống to. "Âu Minh, người điên ngươi, nói cái gì nói nhảm. Ngươi cho rằng ta hiếm có các ngươi nhà tiền sao? Không có thèm ngươi vì sao không chịu chia tay? Không có thèm ngươi tại sao còn muốn quấn lấy ta?" Âu Minh hỏi lại, ngữ khí cấp bách, từng tiếng ép sát. "Mẹ ta nói đến đúng. Các ngươi loại này cô nhi chính là dối trá. Từ bé không có cha mẹ, hiểu được cái rắm chó tình cảm." Kiều Tử Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị điểm tên. Giật mình, Âu Hoắc Kim đồng dạng là cảm giác có chút không hiểu. Ai cũng không ngờ rằng, vẻn vẹn mấy ngày, Âu Minh cùng Dư Lý Lý quan hệ liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Trừ bỏ Âu Minh bản thân bên ngoài, không có người có thể lý giải hắn là có ý gì. Dư Lý Lý tức giận đến thân thể run rẩy, nhìn xem Âu Minh, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Âu Minh thừa dịp hỏa lại nói: "Ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì cái này đi cùng với ta không phải sao? Bởi vì ta có tiền kiện toàn, cho nên ngươi mới đi cùng với ta. Hiện tại ta tàn phế, nhưng là đồ trọng yếu nhất." Ba, vang dội một tiếng đem tiếng vỗ tay, đem Âu Minh lời nói xinh xinh cắt ngang. Âu Minh đầu ông ông tác hưởng, bên tai phảng phất có một đám con ruồi tại bay tới bay lui một dạng. Kiều Tử Thanh trừng lớn mắt, hô: "Ngươi tiện nhân này, đánh ta con trai." Nói xong liền chạy vội đi lên. Âu Minh cười lạnh một tiếng, bị bóc nội tình thẹn quá thành giận. "Họ Dư, ngươi không phải nhịn rất giỏi sao? Hiện tại ngươi nhưng lại..." Ba, lại là hung hăng một bàn tay rơi xuống Âu Minh trên mặt. Hai bên mặt, toàn bộ không thể may mắn thoát khỏi. Âu Minh đầu càng là một choáng, thân thể lung lay. Dư Lý Lý không ngờ tới Âu Minh sẽ yếu ớt như vậy. Âu Minh gương mặt hai bên bị băng gạc bao lấy vết thương, rất nhanh dịn ra huyết. Nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ thân thể, Dư Lý Lý vô ý thức liền muốn tiến lên đi đem hắn ôm lấy. Nhưng ngay sau đó, liền bị hung hăng đẩy. Dư Lý Lý nhất thời không phòng, bị đẩy lảo đảo một cái. Kiều Tử Thanh lo lắng thanh âm truyền đến, mang theo tiếng khóc nức nở hướng về Âu Minh hô: "Con trai." Âu Minh đầu ông ông tác hưởng, miễn cưỡng ổn ổn thân thể, tiếp lấy liền bị Kiều Tử Thanh đỡ lấy. Chung quanh một mảnh đục ngầu, Âu Minh đầu óc có chút choáng váng, ngực đau đến giống như là bị lăng chỉ một dạng. Trong bóng tối, rõ ràng cảm thấy khóe mắt có bọt nước chảy ra. Âu Minh lạnh cười lạnh một tiếng, có chút bi thương nói: "Nhìn thấy không, ta hiện tại ngay cả nữ nhân bàn tay đều trốn không thoát. Loại nam nhân này ngươi để ý, ngươi còn nói ngươi không phải là vì tiền." Dư Lý Lý, ngươi thực dối trá. Dư Lý Lý đáy lòng nguyên bản còn cố ý đau thương tiếc, toàn bộ hôi phi yên diệt. Nam nhân này, loại nam nhân này, nàng là mắt bị mù mới có thể yêu loại nam nhân này. Sớm nên thấy rõ, ban đầu ở hộp đêm bên trong, tại trong bệnh viện giáo huấn, còn chưa đủ hiểu sâu sao? Phải dùng cái gì mới có thể cải biến mình ở một người khác trong suy nghĩ cái kia thâm căn cố đế hình tượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.